quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Tuyên Đế vì Mộc Vũ xuất đầu, chuyện này lấy vận tốc ánh sáng truyền bá đi ra ngoài, các gia chủ từ tất cả đều đóng cửa lại, ở trong lòng tức giận mắng Mộc Vũ, cái này tiểu tiện nhân thật đúng là cấp hoàng thượng hạ canh, cơ nhiên có thể xúi dục hoàng thượng vì nàng hết sợ nhừ, liền xem nàng rốt cuộc có thể bừa bãi tới khi nào. Mộc Vũ hống đi rồi Cảnh Tuyên Đế, chính mình tắc nghênh ngang ngồi ở Bạch Thanh Thanh cung điện chung, bên môi nhộn nhạo sán lạn ý cười. Bạch quý nhân, bổn cung cảm thấy có chút khát đâu. Bạch Thanh Thanh lập tức liền mở miệng phân phó nói, người tới a, còn không mau vì Mộc Dung Hoa châm trà. Coi như cung nữ cầm ấm trà lên chuẩn bị cấp Mộc Vũ châm trà thời điểm, Mộc Vũ đột nhiên đem trước mặt chung trà đẩy đi rồi. Từ từ, kia cung nữ còn tưởng rằng là chính mình làm sai sự tình gì, thiếu chút nữa liền phải quỳ xuống, nhưng lại lập tức nghe thấy Mộc Vũ khinh phiêu phiêu nói. Bổn cung muốn ngươi tự mình vì bổn cung châm trà, không tính ủy khuất ngươi đi. Lời này Mộc Vũ là nhìn Bạch Thanh Thanh đôi mắt nói, nàng rõ ràng thấy Bạch Thanh Thanh trong mắt bay nhanh lướt qua phẫn nộ, bởi vì nỗ lực áp chế tức giận, bên môi đều có chút hơi hơi run rẩy. Nàng cho rằng chính mình che giấu thực hảo, nhưng kỳ thật Mộc Vũ đã xem rõ ràng. Ân, còn không phải thực có thể hoàn mỹ khống chế chính mình cảm xúc, như vậy liền không tính quá đáng sợ đối thủ. Bạch Thanh Thanh giơ lên một mạt cười, tiếp nhận cung nữ trong tay ấm trà, một bên cấp Mộc Vũ châm trà một bên nói. Có thể cấp Mộc Dung Hoa châm trà là thiếp thân vinh hạnh. Tuy rằng nàng thật sự rất muốn trực tiếp đem trà cấp ngã vào ngươi trên đầu. Trong lòng hảo sinh khí nhưng là lại không thể không bảo trì mỉm cười. Bạch Thanh Thanh ở cúi đầu nháy mắt gắt gao cắn môi, nàng muốn nhẫn, nhất định phải nhẫn. Bạch quý nhân hiện tại thật đúng là xưa đâu bằng nay đâu. Mộc Vũ nhìn chung trà chung toát ra doanh doanh khói trắng, cười nhạt một tiếng, trong giọng nói là tràn đầy trào phúng. Mới vừa tiến cung khi kia một thân ngạo cốt thật đúng là bị tiêu ma hết đâu, như bây giờ chính mình ngươi còn nhận thức sao? Thật là ứng câu nói kia, người A Tổng hội sống thành chính mình đã từng ghét nhất bộ dáng, cao ngạo như Bạch Thanh Thanh, khẳng định như thế nào đều không thể tưởng được chính mình sẽ có một ngày như vậy hèn mọn kính cẩn nghe theo đi. Bất quá cũng không có biện pháp, nếu không thay đổi lại như thế nào tại hậu cung sinh tồn đi xuống đâu. Rốt cuộc không phải ai đều giống nàng như vậy như ích tùy thân mang theo ngoại quải đâu, ha ha ha, thật là có điểm tiểu đắc ý đâu. Người luôn là sẽ biến, không ai có thể đủ trước sau như một chỉ làm chính mình, Mộc Dung Hoa ở trước mặt hoàng thượng không phải cũng là một khác phó bộ dáng sao. Nếu là nàng còn cùng trước kia sống như vậy xuẩn độn, còn ôm kia một thân ngạo cốt cùng không biết từ đâu mà đến tự tin sống qua nói kia, kết cục chỉ sợ mới là chân chính thê thảm bất quá. Thực hảo, Bạch quý nhân những lời này nhưng thật ra nói đến bổn cung trong lòng đi. Mộc Vũ bưng lên chung trà, đưa đến bên môi nhẹ nhàng thổi, lượn lờ khói trắng bao phủ nàng gương mặt liền giống như sơn thủy họa giống nhau động lòng người. Mộc Vũ vốn là ôn nhu điềm đạm, nhưng đột nhiên lại chuyện vừa chuyển, lạnh lùng ánh mắt thẳng bức Bạch Thanh Thanh hai tròng mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là Bạch quý nhân, bổn cung mặc kệ ngươi là thật biến giả biến, đều không cần vọng tưởng có thể từ bổn cung này phân đi hoàng thượng một chút ít sủng ái. Hôm nay hoàng thượng như thế nào đối bổn cung ngươi cũng thấy rồi, bổn cung nếu là muốn thu thập ngươi, quả thực dễ như trở bàn tay. Chậc chậc chậc, nhịn không được phải cho chính mình vỗ tay đâu, có hoàng thượng đại nhân cho chính mình chống lưng, thật là cảm giác khí thế đều côn côn đi lên đâu, ngồi nói chuyện đều một chút không eo đau đâu. Bạch Thanh Thanh thiền thiền nở nụ cười, trong con ngươi tràn đầy áp lực, nàng thấp giọng đáp lại nói. Mộc Dung Hoa thật là quá để mắt thiếp thân, hoàng thượng như thế yêu thương Mộc Dung Hoa, thiếp thân lại làm sao dám cùng Mộc Dung Hoa tranh đâu. Nếu là thiếp thân thật sự muốn cùng Mộc Dung Hoa là địch, vừa rồi thiếp thân liền sẽ không ở trước mặt hoàng thượng vì Mộc Dung Hoa nói dối. Cho nên Mộc Vũ thỉnh ngươi nhớ kỹ, không cần làm một cái qua hà lập tức liền rút ván người, mọi người đều là giống nhau người, không có ai so với ai khác tốt hơn một phân. Nhắc tới cái này Mộc Vũ liền ngăn không được muốn cười, đôi mắt đều đã cong thành một cái kiều. Bạch quý nhân quả nhiên là một cái thông minh người, kia bổn cung cũng không hề ở lâu. Nương nương đi thong thả. Mộc Vũ đi rồi, Bạch Thanh Thanh cung điện trung truyền đến từng đợt thứ gì rách nát thanh âm, binh lánh bảng lang, hảo không chói tai. Cách chương,